Diêm Long Quân, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 128A. Âu Dương Tĩnh đã phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. À cậu Âu Dương, Lục Vân Tường sợ hãi gọi. Nếu Âu Dương Tĩnh xảy ra bất trắc gì, vậy thì nhà họ Lục bọn họ sẽ xong đời. Khi cơ thể Âu Dương Tĩnh nặng nề rơi xuống đất, cả căn phòng rơi vào im lặng. Bọn họ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, cậu ba nhà họ Âu Dương vậy mà lại bị người ta đánh. Phốc, phốc, lúc này, Âu Dương Tĩnh trợn to hai mắt, máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng, chẳng bao lâu sau đã dính đầy mặt. Lục Vân Tường kinh hồn bạt vía ngã xuống đất, xong rồi, xong thật rồi, Lục Thần mang theo vẻ mặt phẫn nộ đi tới trước mặt Âu Dương Tĩnh. Lần này tao tha cho cái mạng chó của mày, trở về nói với nhà họ Âu Dương, nếu ai dám chọc vào Lục Thần tao nữa tao sẽ đích thân san bằng nhà họ Âu Dương chúng mày. Sau đó, anh xoay người đi về phía Lục Vân Tường rồi nhấc ông ta lên. Lục Vân Tường, năm đó ông hại gia đình tôi, hôm nay tôi sẽ khiến ông trả giá gấp bội. Tuy nhiên, ông không cần sợ, hôm nay tôi vẫn chưa có ý định giết ông, tôi từng nói rằng, trước tiên tôi phải lật đổ nhà họ Lục sau đó mới khiến cho từng người chết trong đói khổ. Bây giờ, tôi chỉ muốn khiến ông giống con trai ông, trở thành một người tàn phế, khiến ông trở thành một kẻ vô dụng chân chính. Nói xong, anh giơ nắm đấm lên đấm liên tục vào chân Lục Vân Tường. À, thằng nhóc kia tao. Nhất định, sẽ không tha cho mày. Lục Vân Tường vừa hét vừa không ngừng mắng mỏ. Bịch bịch bịch, Lục Thần đánh đến khi chân ông ta chảy máu be bét, lúc này anh mới ném ông ta xuống. Anh đang báo thù cho bố mẹ. Mỗi khi nhớ tới giọng nói và nụ cười của bố mẹ anh lại đau đớn đến tột cùng. Lúc này, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Lục Vân Tường ngất xỉu vì cơn đau tê dại. Lúc này, đám người nhà họ Lục sững sỡ đứng ở đó, bọn họ bối rối không biết phải làm sao. Vốn dĩ bọn họ hừng hừng khí thế đến để trả thù Lục Thần, nào đâu biết rằng chưa kịp báo thù thì Lục Vân Tường đã bị mắc vào trong. Lục Vân Tường bị phế cùng lắm về đến nhà họ Lục bọn họ chỉ bị khiển trách. Cách chương.